Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 161. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được những gì Ôn Đình Vực nói qua điện thoại. Hà Tham giật lại lần nữa, kinh ngạc. Xem ra Ôn Đình Vực là thật sự thích cô vợ nhỏ của anh. Chỉ vì để cô vui vẻ mà nguyện ý như vậy. Phải biết rằng những việc nhỏ nhìn như nhàm chán này lấy tính cách của Ôn Đình Vực là không có khả năng sẽ làm. Cố Niệm Niệm ở thư phòng trên lầu hưng phấn vô cùng. Vừa rồi cô đi chuyển phát bài ở diễn đàn khác thì nhịn không được muốn đi xem bài post đầu tiên. Kết quả phát hiện bài post kia đã bị ghim lên đầu trang. Hơn nữa còn có vô số người trả lời. Cố Niệm Niệm bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Lúc này mới có bao nhiêu thời gian? Bài post của cô đã tạo nên oanh động lớn như vậy. Cố Niệm Niệm nhịn không được lại lần nữa đi xuống tìm Ôn Đình Vực. Ôn Đình Vực, anh xem bài post của tôi oanh động như vậy. Một lúc mà đã có mấy ngàn bình luận. Ôn Đình Vực, Tô Hữu Thiến có phải là được cứu rồi hay không? Biểu tình của Cố Niệm Niệm hưng phấn tột đỉnh. Cố Niệm Niệm, cô luôn luôn rất xuất sắc. Nhiệm vụ này giao cho cô quả nhiên không sai. Ôn Đình Vực hàm nghĩa thâm sâu nói. Cố Niệm Niệm ngượng ngùng sờ sờ đầu mình. Ban đầu tôi còn sợ tôi không được. Không nghĩ tới một lần lại thành công như thế. Xem ra lần này cứu Tô Hữu Thiền tôi cũng xuất chút lực có đúng không? MP, không phải chút lực. Là rất nhiều. Lực lượng dư luận trên mạng rất lớn. Cố Niệm Niệm, cô rất thành công. Em, P mắt đen của Ôn Đình Vực thẳng tắp nhìn vào mắt Cố Niệm Niệm. Tự tin trong lòng Cố Niệm Niệm từng chút tăng lên. Cô bỗng nhiên phát hiện, thì ra mình rất lợi hại. Bên kia Hà Tham giật suy tư nhìn Cố Niệm Niệm cùng Ôn Đình Vực. Kỳ thực Ôn Đình Vực muốn một nữ nhân được vô tội phóng thích. Hà tất phải làm ra nhiều chuyện như thế. Xem ra Ôn Đình Vực làm nhiều như vậy tất cả đều là vì tiểu kiều thê này của anh. Buổi tối Hà Tham giật lưu lại Ôn ra ăn cơm. Cố Niệm Niệm ăn rất ngon miệng. Từng miếng o, bùa ỏi chiều cô đã bỏ thanh kẹp trên tay đi. Cho nên ăn cơm hoàn toàn không còn chút vấn đề nào. Lúc đến bệnh viện, đến cả bác sĩ cũng cảm thấy giật mình bởi lực chữa trị kinh người của Cố Niệm Niệm. Mà bộ dáng ăn cơm của Ôn Đình Vực và Hà Tham giật so với Cố Niệm Niệm hình thành một sự tương phản rõ ràng. Lúc Ôn Đình Vực cùng Hà Tham giật ăn cơm đều vô cùng yêu nhã quý khí. Thoạt nhìn khiến người cảnh đẹp ý vui. Mà Cố Niệm Niệm lại làm tất cả mọi người có thể cảm giác được. Cô rất đói bụng, ăn rất ngon miệng. Cuối cùng Cố Niệm Niệm cũng phát hiện trên bàn cơm chỉ có thanh âm mình ăn cơm liền cảm thấy có chút không thích hợp. Cô trộm liếc mắt nhìn Ôn Đình Vực cùng Hà Tham Giật. Phát hiện người ta ăn cơm đều là lịch sự văn nhã. Tức khắc cảm thấy có chút xấu hổ. Cơm đưa vào trong miệng Cố Niệm Niệm cũng chậm rãi hòa hoãn lại. Động tác nhỏ này của Cố Niệm Niệm toàn bộ đều rơi vào trong mắt Ôn Đình Vực. Khóe môi anh hơi câu. Ý cười như có như không hiện trên mặt anh. Để anh kinh ngạc chính là, Ôn Đình Vực lại rất thưởng thức tướng ăn này của Cố Niệm Niệm. Hà Tham Giật không biết phẩm vị của Ôn Đình Vực là lúc nào thì biến thành cái dạng này. Anh ta thậm chí hoài nghi Ôn Đình Vực trước đây mình quen biết là hàng giả. Ăn cơm tối xong Ôn Đình Vực đi tiễn Hà Tham Giật. Cách chương.